Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1105, góc truyện audio.com. Quỳnh Vũ Hoàng đưa tay ra vỗ một trường, trong lòng bàn tay ngưng tụ một lĩnh vực, hai đại lĩnh vực lại lần nữa va chạm trong hư không. Tiếng tạch tạch tạch giòn vang truyền đến, hư không bị xé rách, hai lĩnh vực đồng thời nứt toác, dư âm cường đại mang theo lực lượng hủy diệt càn quét khắp nơi. Nhân tộc các ngươi quá hỗn trướng. Đột nhiên, một tiếng hét đầy giận dữ từ trong hư vô truyền đến, từ trong không gian vỡ vụn, từng bóng người mạnh mẽ xông ra, ào ào xuất hiện giữa không trung. Những người này đều mang khí tức khủng bố, mỗi người đều là đại năng thông thiên cảnh, tám tên ma đầu, ma khí trên người sôi sục, một luồng ma diễm thiêu đốt nửa bầu trời. Phía đối diện cũng có bảy vị lão nhân cường đại của nhân tộc, khí tức trên người bọn họ đều lạnh thấu xương, chiến ý ngút trời, tóc trắng bay phất phơ. Bọn họ là bảy vị đại năng trong liên minh Vũ Hoàng, tu vi thông thiên cảnh, kịch chiến với tám vị đại ma thông thiên cảnh phía đối diện không hề rơi vào thế yếu. Tám tên đại ma thông thiên cảnh đánh với bảy lão nhân nhân tộc lại không phân thắng bại. Hắc ma tộc cũng không hơn gì cái này. Một vị lão nhân khuôn mặt hồng hào, mái tóc hoa dâm tung bay ở trong đám người, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt và chế giễu. Tám tên còn không đáng lại được bảy người bọn họ thế mà vẫn la hét, không thấy mất mặt xấu hổ sao. Vị thiên nhân kia của các ngươi chắc đã bị thiên ma tôn giả giết chết rồi. Một tên ma đầu thông thiên cảnh trong đám người đó cười dữ tợn một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lời hắn nói, khiến đám ma đầu còn lại cuồng ngạo cười to, giống như đang thông báo trước vị thiên nhân kia của nhân tộc sẽ bị thiên ma tôn giả của bọn họ chém giết trong hư vô. Oành, hắn ta vừa dứt lời, hư vô lập tức nổ tung, hai bóng người cường đại bay ra từ bên trong, uy thế ngút trời, từng tia lực lượng quy tắc đan xen lẫn nhau lan tràn khắp nơi. Sợ là ngươi phải thất vọng rồi. Một lão già nhân tộc đạp không bay ra, khí tức ngút trời, cánh tay vung lên, bắp thịt trên người hiện ra, nhìn vô cùng tráng kiện. Râu tóc hắn bay phất phơ cười to nói. Thiên ma, mấy tên tiểu đệ không nên thân của ngươi nói bổn tọa đã bị ngươi giết rồi, ngươi nói xem, ngươi có giết được bổn tọa không? Phía đối diện ma khí cuồn cuộn, ma uy đáng sợ bao phủ khắp nơi. Vị ma đầu cường đại này chính là một vị thiên ma đáng sợ của hắc ma tộc, hắn đang đứng giữa không trung, ma uy cái thế uy áp khiến vô số ma đầu run lẩy bẩy. Lão bất tử, ngươi đã 1300 tuổi rồi, thọ nguyên của nhân tộc ngươi vẫn chưa tiêu hao hết sao? Thiên ma lạnh lùng hừ một tiếng nói. Hai mắt hắn đỏ lên, đôi ma giác trên đỉnh đầu kêu leng keng, cả người được bao phủ bởi ma diễm đang cháy hừng hực, ma uy cái thế, vô cùng dọa người. Vẫn còn dài lắm, sống thêm 3000 năm nữa cũng được. Lão già kia bình tĩnh nói, lời này khiến người ta câm nín không nói được lời nào, vậy mà lão ta có thể sống được đến 5000 tuổi thiên nhân, đúng là không phải người dễ chết như vậy, ít nhất có thể giấu trời sống 5000 năm. Trở thành thiên nhân, sống 5000 năm là chuyện rất bình thường, cho dù tuổi thọ của nhân tộc kém hơn một số dị tộc sống dai dẳng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Ngược lại là ngươi đó, nhìn có vẻ sắp qua đời rồi, ngươi đã không có hy vọng siêu phàm nhập thánh, còn sống để làm gì, không bằng để lão phu giải thoát giúp ngươi vậy sẽ tốt hơn. Góc truyện audio.com. Lão thiên nhân kia mỉm cười nhìn thiên ma, trong lời nói lộ ra sát ý nồng đậm giống như đang nói, ngươi hết hy vọng nhập thánh rồi, sống làm gì nữa, mau để ta giải thoát cho ngươi. Thiên ma kia tức giận, ma khí sôi trào, mặt hắn trở nên dữ tợn nói, lão già kia ngươi và ta đã đánh nhau mấy trăm năm rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắc ma tộc chỉ có mình bổn tọa là thiên nhân sao? Hôm nay, các ngươi đã tới đây rồi, thì lưu lại toàn bộ đi, bổn tọa muốn ăn tươi nuốt sống thiên nhân, để bù đắp chỗ thiếu hụt của bổn tọa, để siêu phàm nhập thánh. Tiếng cười dữ tợn của vị thiên ma kia truyền đến, khiến đám người Vũ Hoàng và lão thiên nhân trầm xuống, nhận ra được có gì đó không ổn. Nghe giọng điệu này của thiên ma, giống như nói trong hắc ma tộc còn cất giấu một vị thiên ma khác. Xuất hiện đi, đại ca, có nhân tộc đưa tới cửa làm mồi cho chúng ta. Thiên ma hét lớn một tiếng, ma khí trên người hội tụ cuồn cuộn chui vào ma quật trong hắc ma tộc tạo ra cơn chấn động rất lớn. Ầm, cách chương.